các đại lão đều sủng ta. Chương 185, làm chết Phỉ Thúy Lan của Chân Mộc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói bảng hiệu nơi này kỳ thật là cơm chiên trứng. Nếu không gọi một phần cơm chiên trứng nữa chứ. Tôi cảm thấy bốn món ăn không đủ để ăn. Lam Giật Thần hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lam Cận nói. Muốn ăn thì gọi đi. Lam Cận lại nếm thử cá quế chiên xù. Muốn xem có gì khác với Long Diễm làm. Nếm thử này liền nếm ra. Là gia vị khác nhau. Có thể nói, sở dĩ những món ăn này vừa thơm vừa ngon. Tất cả đều là công lao của gia vị. Loại gia vị này, mặc dù không có nhiều tác hại, nhưng ăn nhiều cuối cùng là không tốt. Nếu thực sự ngon, không cần bất kỳ chất phụ gia. Lam Cận nhất thời không còn khẩu vị. Cũng may Lam Giật Thần cùng Cố Vãn Vãn ăn ngon như vậy. Tiểu Cận, sao cậu không ăn? Cố Vãn Vãn ân cần hỏi. Không ngon lắm. Lam Cận nói thật, Lam Giật Thần lập tức quỷ dị nhìn về phía cô. Không phải chứ, chị cư nhiên cảm thấy không ngon. Chị không phải là vị giác có vấn đề sao? Cái này rõ ràng rất ngon đến nổ a, đột nhiên nhớ tới còn chưa chụp ảnh. Lam Giật Thần vội vàng buông đũa xuống. Cầm lấy điện thoại di động rầm rầm chụp mấy tấm. Gửi bạn bè khoe khoang. Cậu ta đã thiết lập quyền hạn. Không sợ bị cha và ông nội nhìn thấy. Bởi vì họ đã bị cấm truy cập. Tiểu Cận không ăn. Vậy tôi cũng không ăn. Cố Vãn Vãn tuy rằng còn muốn ăn. Nhưng nhìn Lam Cận cũng không ăn. Cô ấy cảm thấy mình nên ở bên cô. Không cần quan tâm tôi. Cậu muốn ăn thì ăn. Ngoan. Lam Cận sờ sờ đầu Cố Vãn Vãn như động vật nhỏ. Khiến Cố Vãn Vãn lại híp mắt. Vẻ mặt hưởng thụ cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Lam Giật Thần kinh ngạc cầm đều muốn rớt. Mẹ kiếp, hai người các người không phải là một đôi chứ? Cuối cùng, lại cuống quýt cúi đầu chịu khổ. Tôi cái gì cũng không thấy a, ngàn vạn lần đừng giết tôi diệt khẩu. Nói bậy cái gì? Ăn cơm của cậu đi. Lam Cận tức giận nói. Sau khi cơm chiên trứng lên bàn, Lam Cận liền ngửi ngửi. Đũa cũng không nhúc nhích. Lam Giật Thần biểu tình tương đối khoa trương. Mẹ ơi, quả nhiên không hổ là chiêu bài. Thật sự ăn thật ngon a, Cố Vãn Vãn cũng ăn một chút. Ăn uống vẻ mặt khổ não cau mày. Nói thầm, lại không thể giảm cân. Lam Cận cười nói, không cần giảm, cậu như vậy rất tốt. Có da thịt rất đáng yêu. Cố Vãn Vãn vội vàng nhìn về phía cô hỏi. Thật sao, cậu không ghét bỏ tôi mập sao? Không ghét bỏ, mặt mày Lam Cận cong cong, lại sờ sờ đầu cô nàng. Cố Vãn Vãn lập tức ngây ngốc nở nụ cười. Tiểu Cận thật tốt, Lam Giật Thần, đột nhiên cậu cảm giác ăn một ngụm cẩu lương. Cơm nước xong, Lam Cận đi thanh toán. Cố Vãn Vãn đi tìm toilet, Lam Giật Thần ăn quá no ở trên ghế không nhúc nhích được. Bốn món ăn, một cơm chiên trứng, tổng cộng tiêu 2.680. Quả nhiên vẫn là quán ăn ven đường tương đối phải chăng. Lam Cận tự động kéo Liên Xuân Viên vào danh sách đen. Thấy Cố Vãn Vãn đi toilet cả buổi còn chưa trở về. Liền đi tìm một chút. Chợt nghe thấy một mảnh ồn ào ở phụ cận núi giả. Mấy người vây quanh Cố Vãn Vãn ở giữa. Hướng cô nàng một trận trách cứ cùng chửi rủa. Nghe tin Chân Mộc Tình và Chân Vũ Vi chạy tới. Sau khi nhìn thấy một đống đồ vật vỡ vụn trên mặt đất, sắc mặt chợt đại biến. Chân Vũ Vi trực tiếp hô to. Chấm, a a a a, chị tôi thật vất vả đào tạo Phỉ Thúy Lan thành công. Cư nhiên bị cô giết chết. Cô là đồ mập mạp chết tiệt. Cô đi không có mắt a. Cô có biết gốc Phỉ Thúy Lan này, nếu là lấy đi bán đấu giá bao nhiêu tiền sao? Tôi không phải cố ý. Cố Vãn Vãn cúi đầu. Ngón tay bất an nắm chặt vạt áo. Sau đó không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cách chương.